Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1555. Dù sao trong khoảng thời gian này, ảnh chụp cô là người đại diện của Doctor, ở trên mạng cũng đủ nổi danh. Khả năng anh ta không biết mình cũng không lớn. Trò chuyện một chút, sau khi người đàn ông biết được thân phận của cô, ám chỉ công ty mình có muốn ý định hợp tác với công ty châu báu. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh có chút mừng rỡ. Khuôn mặt của cô cũng tươi cười, là khác với loại tươi cười lễ phép vừa rồi. Dường như làm cho trước mắt người ta trong nháy mắt sáng ngời. Người đàn ông kia nhìn vẻ tươi cười của Nguyễn Khánh Linh, lòng dục dịch, ánh mắt nhìn cô cũng càng phát ra nhiệt tình. Nguyễn Khánh Linh vẫn ôm ý niệm giao thiệp nói chuyện phiếm với anh ta. Cô không hề nhìn ra người đàn ông này có ý đồ khác đối với mình. Thế nhưng đều là người đàn ông, làm sao Phạm Nhật Minh có thể không nhìn ra mục đích của anh ta? Vốn anh đang tự nói với mình, lần này nhất định không thể xung động, không thể lại để cho cô gái nhỏ kia chê cười mình được. Thế nhưng, hai người trò chuyện cũng quá lâu rồi nha. Hơn nữa, rõ ràng anh cảm giác được ánh mắt người đàn ông kia nhìn Nguyễn Khánh Linh trần trụi mà viết ý đồ của mình. Nhưng cô bé ngốc kia của anh lại vẫn hồn nhiên không biết. Rốt cục Phạm Nhật Minh đứng không yên. Đôi mắt phượng hẹp dài của người đàn ông hơi nheo lại. Anh đi về phía hai người. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh bưng cốc nước trái cây, đang muốn cùng kia người đàn ông xa lạ kia chạm cốc. Phạm Nhật Minh xuất hiện. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Người đàn ông xa lạ nhìn người đứng ở bên cạnh Nguyễn Khánh Linh, còn cao anh ta nửa cái đầu. Ánh mắt trở nên có chút cảnh giác. Anh ta còn đang suy nghĩ, người đàn ông này muốn làm gì? Không biết là muốn đến tranh người cô gái này với anh ta à? Kết quả, chỉ thấy đối phương tựa như bể nghễ chúng sinh liếc mắt nhìn anh ta. Sau đó cúi đầu dịu dàng lại cưng chiều vô cùng nói với cô gái. Bà xã, em mang thai uống ít lạnh một chút. Em chỉ uống có chút thôi. Nguyễn Khánh Linh không nghĩ tới anh bây giờ đã đi qua đây. Cô bưng cốc nước trái cây nhẹ giọng nói chuyện cùng anh. Ánh mắt cô ý bảo anh hiện tại không cần nói. Cô mới vừa cùng người đàn ông này nói chuyện công việc hợp tác đó. Chúng ta nói tiếp. Nguyễn Khánh Linh để nước trái cây ở một bên, cười nhìn về phía người đàn ông kia nói. Kết quả, người đàn ông mới vừa rồi còn rất nhiệt tình, đột nhiên như là thay đổi thành người khác. Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt không ít, trong lời nói còn có chút không được tự nhiên. Mơ hồ nói, chuyện này sau này chúng ta trò chuyện tiếp đi. Tôi còn có việc, đi trước. Nguyễn Khánh Linh nhìn người đàn ông rời đi. Lúc này trong lòng cô vọt lên 10 vạn câu hỏi, vì sao? Anh ta xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mới vừa rồi còn nói rất hay, thế nào đột nhiên lại đi? Vẻ mặt Nguyễn Khánh Linh có chút tủi thân, quay đầu nhìn về phía Phạm Nhật Minh. Người đàn ông mỉm cười, nhéo nhéo hai gò má cô gái đang tức giận nói. Có lẽ thật sự có việc đó. Cách chương.